nương theo một cỗ gió lốc cường đại phi tán. Thang lầu kia tuy do tiên tài phi phàm chế tạo ra, cũng không đã được loại lực lượng cực lớn này, bị đánh cho hóa thành bụi phấn. Trương Tử Tình sớm đã có chuẩn bị, triệu ra Kiều Đình, đem mình Long Cát công chúa bảo vệ ở trong. Kiều Đình có thể phòng ngự công kích của bàn cổ phiên quả nhiên lợi hại, an ổn như núi, không chút lay động. Bởi vì ý niệm ban đầu là bản thân đang giữ vai trò chủ nhà, giao chỉ Kim Mẫu và Hạo Thiên Thượng Đế ngay từ đầu đối với lực chiến đấu của cường nhà không thực sự xem trọng. Đợi tới lúc phát hiện nguy hiểm tới gần thì đã không còn trốn tránh kịp được nữa, đồng loạt biến sắc. Vũ khí phản vật chất với Thiên Đế Thiên Hậu, Trương Tiểu Tình tràn ngập chờ mong kết quả. Cơn lốc ngừng lại, ở phía đối diện thân hình giao chỉ Kim Mẫu dần hiện ra. Mặc dù biết pháo phản vật chất không nhất định đánh chết Hạo Thiên và Kim Mẫu, nhưng khi nhìn lại thấy Kim Mẫu vẫn bình yên vô sự, trong lòng Trương Tiểu Tình không khỏi dâng lên nỗi thất vọng mãnh liệt. Tuy nhiên giao chỉ Kim Mẫu lại không hề bình yên vô sự, giờ phút này sắc mặt tái nhợt cùng vẻ sợ hãi khó có thể che giấu được sự sợ hãi trong lòng nàng, mà tổ sắc giới vân kỳ ở trong tay nàng cũng trở nên ảm đạm đi không ít. Giao chỉ Kim Mẫu cảm giác được lực lượng trong cơ thể hao tổn, lại quay đầu lại nhìn kim cương tinh trụ bị phá hủy, âm thầm giật mình. Nếu không có phòng ngự mạnh mẽ của tổ sắc giới vân kỳ cùng với sự che chở của thiên vị lực, mới rồi chỉ sợ đã gặp đại hung hiểm rồi. Không thể tưởng tượng ngay ở trong thiên giới lại có người có thể bức bách thiên hậu nàng tới mức này. Ánh mắt giao chỉ Kim Mẫu lạc tới trên người của Trương Tử Tình đang ở giữa Kiều Đình, sát khí đại thịnh. Trương Tử Tình nhìn giao chỉ Kim Mẫu ăn phải thiệt thòi lớn, ngay cả tố sắc dưới vân kỳ cũng bị tổn thương, trong lòng bình ổn lại. Bỗng nhiên sực tỉnh lại, Hạo Thiên Thượng Đế chạy đi đâu rồi? Lúc này Hạo Thiên Thượng Đế bỗng nhiên xuất hiện phía cường nhà, đang ngưng tụ năng lượng cho vài lần công kích tiếp theo. Bào quan tổn hại, vẻ ngoài chật vật. Vừa rồi hắn dựa theo nguyên tắc tiểu tâm năng sử vạn niên thuyền, tức là cẩn thận thì có thể sử dụng con thuyền cả vạn năm, cố ý làm như vô tình tránh phía sau Kim Mẫu, để cho Kim Mẫu dùng tố sắc giới vân kỳ ngăn cản đại lượng công kích. Nhưng lực lượng của pháo phản vật chất lại hơn xa dự tính, không kịp phòng ngự liền bị đánh vào. Sau khi thấy pháp bảo đáng sợ này, Hạo Thiên chỉ sợ Trương Tiểu Tinh lại giở trò cũ, nhanh chóng đi tới phía cường nhà. Hạo Thiên ấn mang theo áp lực đáng sợ đánh xuống. Trương Tiểu Tinh thống tới hành động của Hạo Thiên Thượng Đế, thầm kêu không tốt, vội vàng hạ lệnh cho cường nhà khẩn cấp phòng ngự. Hạo Thiên Thượng Đế đánh xuống một ấn, phát hiện pháp bảo khổng lồ kia rung động lắc lư mấy cái, không ngờ lại không việc gì, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Chỉ có Trương Tử Tình trong lòng biết rõ, một kích của Hạo Thiên ấn này khủng bố vô cùng, phòng ngự năng lượng của cương nhà nhất thời giảm xuống hết 85%. Nếu lại tới nữa, cương nhà tất bị hủy không nghi ngờ. Hắn đang muốn lệnh cho cương nhà quay lại để thu hồi thì giao chỉ Kim Mẫu phía đối diện đã phát động công kích. Giao chỉ Kim Mẫu dùng chính kim châm. Kim châm này trông như chỉ một trang sức của nữ nhân, nhưng lại là một pháp bảo âm độc, tập hợp lực nguyền rủa. Cho dù huyền tiên cũng bị châm này gây ra thương tích, lọt vào nguyền rủa và độc hại đáng sợ. Càng phiền toái là loại nguyền rủa này giống như con giòi ăn vào xương, trọn đời không tiêu tan. Năm đó Tây Vương Mẫu Thiên Giao chính là vì châm này mà chịu thiệt thòi lớn. Hơn nữa Kim Mẫu lại có thiên vị lực nên nguyền rủa càng mạnh. Cho dù Thiên Giao sau này giành được Tây Vương Mẫu vị lực cũng không thể trừ tận gốc nguyền rủa này. Các bạn vừa nghe xong tập số 95 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.